Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 446. Hiển thánh, cả thế giới trong nháy mắt hóa thành biển ánh sáng. Tia sáng kia xuyên qua phòng các lan tràn tại toàn bộ còn hiền học cung. Tất cả học cung chi nhân đều có thể nhìn thấy cái kia quang thật giống như hiện ra thực chất theo bên người chảy xuôi xuyên. Qua mà qua, như nước, như sợi tơ, nhưng mà đứng ở học cửa cung học cung môn đồ. Giờ phút này toàn bộ nhìn về bên trong ánh sáng kia chỉ còn lại đường danh thánh tượng. Nhìn thấy ánh sáng rơi vào thứ năm làm thánh tượng bên trên. Tất cả mọi người trong nháy mắt liền biết lần này tới là vị nào thánh nhân rồi. Là Thang Thánh, ăn mặc giáo tập bào phục người trung niên, thoáng cái hô lên âm thanh, những người khác mặc dù không có đi theo lên tiếng, nhưng là trên mặt mỗi người đều tràn đầy thần sắc mừng rỡ. Dù sao nơi này là còn hiền học cung, ngày xưa Thang Thánh lưu lại học cung chủ mạch, mọi người ở đây phần lớn đều có thể gọi là Thang Thánh đồ tử đồ tôn. Nhân đạo thứ năm Thánh Thang Thánh. Thánh nhân hiển thánh, chúng ta lại có bực này cơ duyên có thể chính mắt thấy được ngày xưa lập xuống còn hiền học cung. Thang thánh, tiên thánh cung ở ngoài trên quảng trường, đứng ở ba tòa đại đỉnh sau rất nhiều học sinh, có chỉ là đơn thuần chẳng qua là môn phiệt thế gia con em tới cầu học. Có chính là cái khác học phái tới học bổ túc chi nhân. Giờ phút này nghe thang thánh hiển thánh hàng lâm. Từng cái trên mặt cũng đồng dạng tràn đầy kính ngưỡng, không nghĩ tới là ta còn hiền học cung nhất mạch thang thánh tự mình hàng lâm. Thang thánh truyền xuống ta còn hiền học cung nhất mạch, hạo nhiên chính khí từ đó truyền khắp thiên hạ, văn vận đang thịnh, nhân đạo hưng thịnh bột. Một chút độc giả cao tuổi đầu tóc bạc trắng đều rơi sạch rồi. Kích động đến tay run không dứt. Cho dù là phu tử quất ung giờ phút này đều biến thành trở nên lãnh đạm bình tĩnh không thể. Quay đầu lại khẽ hô một tiếng an tĩnh. Tất cả mọi người nắm cổ huân đô học cung đệ tử lễ nghênh đón thánh nhân hiển thánh. Mấy người không liên quan lập tức khu trục ra học cung ở ngoài, không cho phép đến gần. Nặng nề học cung lớn cửa đóng, từng đạo hạo nhiên khí kiếm tung hoành phong tỏa ngăn cản toàn bộ học cung, cách trở trong ngoài theo dõi, ánh sáng càng nồng nặc. Cái cuối cùng ăn mặc cổ phu tử trường bào thanh niên từ trong ánh sáng lộ vẻ hiện ra. Màu đỏ thẫm bào phục cùng hoàn bội tại trong quang hoa vũ động. Mở mắt, đứng ở vô tận thần quang bên trong, nhìn về phía dưới, truyền đạo ngọc giản cũng do, từ, bầu trời mà rơi. Chảy xuống trong lòng bàn tay, trước trong thánh cung bên ngoài tất cả môn đồ đệ tử cùng quỳ sụp xuống đất. Nắm cổ huân đô học cung đệ tử lễ, hướng về phía trên thánh nhân triều bái. Trong cung ngoài cung, ăn mặc đủ loại học cung văn sĩ đệ tử bào quỳ xuống một mảnh đen kịt. Bởi vì toàn bộ học cung đều bị tràn đầy tản ra ngoài bạch quang tiêm nhiễm. Nhìn không giống như là quỳ dưới đất. Thoạt nhìn ngược lại giống như là quỳ xuống trên tầng mây nghênh đón thần Phật. Còn hiền học cung đời thứ 17 phu tử khuất ung xuất lĩnh môn hạ đệ tử cung nghênh thang thánh. Đồng dạng ăn mặc phu tử bào khuất ung mang theo rất nhiều thế hệ trước học cung môn đồ quỳ dạp. Xuống dưới chân thánh nhân, còn hiền học cung đời 21 đệ tử bạch khốc bái kiến thang thánh. Còn hiền học cung thứ. Ngoài cửa thăm viếng âm thanh cũng đều nhịp, giống như núi thở truyền tới, mới vừa mọi người còn đang suy nghĩ có thể chính mắt thấy được thang thánh. Nhưng là khi thánh nhân hàng lâm một khắc kia, trong đầu mọi người trong nháy mắt biến thành trống rỗng, trong lúc nhất thời mọi người đồng loạt nằm sấp trên mặt đất. Liền đầu cũng không dám ngẩng lên, nơi nào, đó... Có người dám chính mắt đi xem vị này học cung văn thánh. Thánh nhân hình bóng chân đạp hư không. Sau lưng màu ngà sữa không gian từng tầng một tuyển nhiễm mở. Lộ ra một cái thế giới khác cảnh tượng. còn hiền học cung đời thứ 17 phu tử Khuất Ung. Trong ngày thường đối với hết thảy đều không có chút rung động nào. Khí độ phi phàm phu tử Khuất Ung giờ phút này cũng trở nên có chút run run rẩy rẩy. Thân thể chợt run lên, theo trên mặt đất phục lên, chắp tay mà đứng, đệ tử tài, hắn vào lúc này mới dám nhìn về vị này văn thánh. Năm vị bên trong thánh nhân lão niên, trung niên, thanh niên đều có, mặt hướng cũng có bất đồng riêng. Phong thánh khí độ thờ ơ, trang thánh tang thương chất phác, mà cái này thang thánh nhìn qua cùng trong bức tranh giống nhau như đúc. Kiên nghị mặt hướng cùng một cổ nhuệ khí làm sao cũng không che nổi. Sau lưng hư ảo mịt mù cảnh tượng cũng dọi vào mí mắt Khuất Ung. Vừa dày vừa nặng cửa vào thần cung sừng sững, thông thiên triệt địa xuân thu thần thụ che khuất lại cả thế giới. Biển hoa như vân chập chờn, giống nhau trước Khuất Ung sở mộng, mà thang thánh đứng ở huân đô học cung xuân thu dưới thần thụ. Vừa mở miệng liền để Khuất Ung sắc mặt đại biến, không vẻn vẹn như thế. Thậm chí không ít nằm sấp trên mặt đất môn đồ cũng kinh hãi ngẩng đầu lên. Bất chấp mạo phạm thánh nhân uy nghiêm, trong đáy lòng phảng phất một tiếng sấm nổ tung, chỉ nhìn thấy tay kia cầm truyền đạo ngọc giản thánh nhân mở miệng nói. Phong thánh hóa nguyệt lên trời, huân đô học cung đem sau đó vượt kiếp hóa thành tinh thần. Học cung triều đại thánh hiền, các học cung thư viện môn đồ cũng sẽ cùng theo phong thánh cùng lên trời mà đi. Từ đó học cung đem thăng vào thượng giới, tự khai một vùng thế giới. Ngàn năm học cung đem hóa thành bất hủ tinh thần, trấn áp văn đạo khí vận, phù hộ nhân tộc đang thịnh. Nhất ngôn ký xuất, cả kinh tất cả mọi người cầm đều không khép được. Không ai từng nghĩ tới thang thánh tự mình hiển thánh hàng lâm, mang tới lại là như vậy một cái kinh thiên động địa thánh nhân khẩu dụ. Bị kinh hãi không chỉ là quỳ xuống tiên thánh cung bên trong thế hệ trước, ngoài cửa rất nhiều học cung môn đồ càng là hù dọa đến sắc mặt trắng bệch, căn bản không nhìn ra là hoảng sợ hay là vui. Tất cả mọi người sững sờ ngẩn người nhìn lên trước mặt vị này thánh nhân, bỗng nhiên cảm giác có chút không quá chân thực. Có lẽ liền ngay cả bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới học cung lại có như vậy nội tình. Nếu như là thang thánh nói là thật, học cung nhất mạch đem nhảy một cái mà thành Đông Châu thế lực cường đại nhất, căn cơ nội tình thâm hậu nhất tồn tại. Phu tử Khuất Ung thoáng cái lễ bái trên đất, trên mặt trong nháy mắt kích động có chút lão lệ tung hoành. Vì học cung đại kế, đệ tử nguyện vào nơi dầu sôi lửa bỏng, thần hồn hồn diệt, không biết thang thánh muốn đệ tử làm thế nào. Thang thánh con ngươi trầm xuống, nhìn phu tử Khuất Ung một cái. Đại thế đã thành, không người nào có thể ngăn trở. Chẳng qua là tuyệt đối không thể bỏ lỡ thời cơ. Bọn ngươi hiện đang triệu tập học cung các mạch, mau đi ngày xưa cổ huân đô, tụ học cung hương khói, lập xuống huân đô thành hoàng, tiếp đón học cung xuất thế. Theo phong thánh vượt kiếp, lên trời hóa tinh, từ đó, bọn ngươi học cung môn đồ, có đại hiền đại năng, sau khi chết đem thụ truyền đạo ngọc giản cùng huân đô học cung thẳng vào thượng giới, cùng hưởng trường sinh bất lão thiên. Nói tới chỗ này, thang thánh ngôn ngữ biến thành, trở nên nghiêm khắc vô cùng. Bên dưới tất cả quỳ cúi học cung môn đồ cũng biến thành tâm thần sao động. Một mực cung kính, học cung truyền thừa ngàn năm, hóa thành bất hủ. Ngay tại lúc này, bọn người nhớ lấy, chớ có dây dưa lỡ việc thời cơ. Nói xong, cả điện quang hóa, đầy trời du động giải lụa màu cùng theo tiên thánh cung cửa chính lùi bước vào trong. Nương theo lấy thang thánh xoay người rời đi, mà thu vào nhân đạo thứ 5 thánh bên trong tượng thần. Nồng nhiệt thế giới của Bạch Vũ trong nháy mắt tiêu tan. Nguyên bản còn hiền học cung dần dần hiện ra, nhưng là quỳ rạp dưới đất đông đảo học cung môn đồ, bao gồm từng vị đại hiền ông tổ văn học, cùng với phu tử Khuất Ung, đều một mực cung kính đầu dán vào mà, không dám nâng lên, mãi đến cái kia ánh sáng rực rỡ cùng ánh nắng chiều cùng tản đi. Sau một hồi lâu, phu tử Khuất Ung mới chậm rãi ngẩng đầu lên, người sau lưng mới từng cái từ từ đi theo đứng dậy. Khuất Ung nhìn về phía tất cả mọi người, sắc mặt ngưng trọng nói, triệu tập học cung các mạch phu tử, núi dài, ông tổ văn học nhanh tới còn hiền học cung, trái lệnh dây dưa lỡ việc giả, đuổi ra khỏi học cung nhất mạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.